Chương 11 trộm làm ở bể bơi. Khi nhận được thư mời lễ chiếu đầu của Thẩm Thư Lạc gửi tới, Lâm Tiêu Tiêu đang ở phòng khách dọn dẹp. Cô đem toàn bộ gia cụ bài trí lại một lượt, khi nhìn sẽ lừa mình dối người quên đi chuyện từng phát sinh ở đây, em đã nhận được. Một Lâm Tiêu Tiêu gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Lạc xong, lại gửi thêm, đi lễ chiếu đầu có yêu cầu mặc lễ phục không à? Một cô chưa bao giờ được mời đi những trường hợp thế này, không tránh khỏi lo. Lắng, đến sáng ngày hôm sau, mới nhận được tin nhắn trả lời, quần áo thường ngày là được, chủ yếu tham gia đều là truyền thông cùng các nhà phê bình điện ảnh, không cần lo lắng. Xin lỗi em, ngày hôm qua đóng phim suốt đêm, vừa mới sờ đến di động, nên trả lời hơi chậm. Một, theo sát lại là một tin, chào buổi sáng, Tiêu Tiêu. Một, tay nắm di động lạnh băng, nhưng trong lòng Lâm Tiêu Tiêu lại ấm áp. Thẩm Thư Lạc không hổ là một người đàn ông ôn nhu, cô ôm di động ở trên giường lăn một vòng. Cảm thấy tâm hồn thiếu nữ của mình đang chậm rãi sống lại, Thẩm Thư Lạc chi kỷ mà gửi tới tận hai lá thư mời, cô hỏi qua bạn bè trong ngành, chỉ có Hồ Điệp rảnh ngày đó. Vì thế hai người cùng nhau đi, bát quái là thiên phú của phụ nữ, dọc theo đường đi Hồ Điệp luôn hỏi không ngừng, loại thư mời kiểu này, rốt cuộc cậu nhận được từ nơi nào, Lâm Tiêu Tiêu ra vẻ thần bí mà ghé vào tai cô ấy, nhẹ giọng nói, là Thẩm Thư Lạc cho mình, Thẩm Thư Lạc. Hồ Điệp khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi, ngày đó, cái ngày mà cùng Thẩm Đạo uống rượu, có em gái nào đó nói, lúc ấy người cùng cậu đi vào ghế lô chính là Thẩm Thư Lạc. Lúc ấy tớ còn không tin, xem ra thật sự là Lạc ảnh đế rồi, Hồ Điệp dùng khuỷu tay, chọc chọc Lâm Tiêu Tiêu, ái muội cười, hai người rốt cuộc là thông đồng với nhau từ khi nào. Yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, quen nhau từ đi đóng cùng phim. Lâm Tiêu Tiêu cũng không che giấu, bọn họ thật là chỉ đóng chung một lần thôi. Hết rồi, cái gì, cậu thật là nhạt nhẽo. Hồ Điệp mặt đầy thất vọng, đừng nói Hồ Điệp, ngay cả Lâm Tiêu Tiêu khi nhớ lại nguyên nhân hai người quen nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô cùng Thẩm Thư Lạc vẫn luôn duy trì liên hệ, vừa không thể hiểu được lại vừa như thuận lý thành chương, tới nơi, các cô háo hức đến chỗ ngồi, Hồ Điệp hưng phấn mà nhìn xung quanh. Đầu tiên là phần phỏng vấn dàn diễn viên chính, Thẩm Thư Lạc hôm nay ăn mặc rất tùy ý. Đơn giản là áo thun phối hợp quần jean, cho dù là như thế nhưng người này đứng ở đâu cũng cảm thấy sáng lên. Anh ở trên sân khấu, trên mặt là nụ cười Lâm Tiêu Tiêu quen thuộc, rõ ràng chỉ cách mấy mét, lại cảm tưởng như hai thế giới khác nhau. 20 phút phỏng vấn thực nhanh kết thúc, tiếp theo toàn trường tối sầm lại, đến phần chính. Chiếu phim điện ảnh, ở một mảnh tối tăm, di động Lâm Tiêu Tiêu chợt sáng lên. Cô cúi đầu xem, hóa ra là tin nhắn của Thẩm Thư Lạc. Y sau khi kết thúc có bữa tiệc mừng công, em và bạn có muốn tới không? Một, hồi nãy anh cũng đã nhìn thấy bọn cô sao? Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía hàng ghế đầu tiên tìm kiếm bóng dáng của anh, chậc chậc chậc, nếu bây giờ cậu nói với tớ, cậu cùng Thẩm Thư Lạc có gian tình, tớ cũng không kinh ngạc. Thoáng nhìn vào tên người gửi, Hồ Điệp vẻ mặt đầy hâm mộ, nếu là tớ có thể một lần được trò chuyện với idol của mình, tớ chết cũng cam lòng rồi hu hu, cậu có muốn đi tiệc mừng công không? Đi, nhất định phải đi. Hồ Điện không thèm nghĩ ngợi gật đầu, không thấy idol, thì ngắm các minh tinh khác cũng tiệt lắm rồi, hắc hắc hắc, theo chỉ dẫn của Thẩm Thư Lạc, các cô rời chỗ trước khi kết thúc 10 phút, đến đợi ở lối ra. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen đã sớm chờ ở ven đường, cửa xe sau chậm rãi mở ra, lộ khuôn mặt mang ý cười nhợt nhạt của Thẩm Thư Lạc, lên xe đi, trên xe ngoài tài xế, còn hai trợ lý. Trước đây Lâm Tiêu Tiêu luôn là cùng anh đơn độc gặp mặt. Giờ có thêm người khác, cô lúng túng có chút đứng ngồi không yên, Hồ Điệp lại quen thuộc rất nhanh, vừa lên xe, gấp không chờ nổi mà móc giấy bút, có thể ký tặng em không ạ? Thẩm Thư Lạc tốt tính, nhận lấy rồi ký lên rất nhanh, có thể cùng em chụp thêm tấm hình không ạ? Hồ Điệp tranh thủ rèn thép khi còn nóng, được. Anh rất sảng khoái, Hồ Điệp đem điện thoại đưa cho Lâm Tiêu Tiêu, đặt mông ngồi xuống cạnh Thẩm Thư Lạc, từ khi lên xe, miệng của cô nàng chưa từng khép lại. Chụp xong một tấm, Hồ Điệp kéo Lâm Tiêu Tiêu lại, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm ba người đi, các cô một tả một hữu mà ngồi quanh người Thẩm Thư Lạc, Lâm Tiêu Tiêu đối với ống kính mà cười hơi đờ đẫn, trong lòng hơi sợ, lỡ tạo thêm cho anh phiền toái. Chính khi lo lắng, tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp cầm, là Thẩm Thư Lạc, trái tim bang bang nhảy, vì cái gì cô lại có loại cảm giác đang yêu đương vụng trộm, 3, 2, 1. Chi tách một tiếng. Khung cảnh ba người dùng trên hình ảnh. Ngồi ở giữa là Thẩm Thư Lạc cười ôn tồn lễ độ, bên trái Hồ Điệp hưng phấn tốt cả mắt, bên phải Lâm Tiêu Tiêu manh cười thật đạm, gương mặt hơi hơi hồng đáng yêu, Hồ Điệp cảm thấy vô cùng mỹ mãn, ngắm đi ngắm lại, vì thế phát hiện ảnh chụp Lâm Tiêu Tiêu hơi khác thường, bật thốt hỏi, Tiêu Tiêu, mặt cậu thật đỏ, là nóng quá sao, là... Đúng vậy, trong xe hơi có chút nóng. Lâm Tiêu Tiêu chột dạ mà mở cổ áo. Thẩm Thư Lạc nheo mắt lại, có vẻ như tâm tình thật không tệ, nói chuyện qua lại một lúc, thời gian bất chi bất giác trôi đi, đảo mắt đã tới nơi. Một khu biệt thự độc lập, xuyên thấu qua đại môn mang phong cách châu Âu, có thể thấy phiến cây xanh bao quanh kiến trúc, có tiếng âm nhạc từ bên trong truyền đến, mong rằng em đang đói bụng. Xuống xe, Thẩm Thư Lạc nói khẽ với Lâm Tiêu Tiêu, đồ ăn ở chỗ này rất ngon.